Mang thai con của Alpha Ảnh Hậu, chương 17 giờ 17 tuyển chọn 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Pfefferweaver khóa học biểu diễn của Tăng Chi Tử vẫn còn tiếp tục lần này lận ra hòa vì nàng hẹn trước lão sư biểu diễn Úc Bình cũng là người quen với Tăng Chi Tử. Úc Bình nhìn khắp cả kịch bản thấy chú dài lít nha lít nhít bên cạnh của Tăng Chi Tử trên mặt liền giãn ra. Xem ra ngươi mấy ngày nay thực sự là để tâm, ta cảm thấy kịch bản này không tệ, chủ yếu là nhân vật này cũng thích hợp với ngươi. Trần Duyệt, cùng với nhân vật ngươi đóng lúc mới vào nghề có chút giống nhau. Tang Chi Tử sửng sốt một chút, lễ phép nhếch miệng. Ngài cũng cảm thấy như thế sao? Úc Bình không có tới trước, nàng bên ngoài hành lang gặp phải Phàn Vũ. Phàn Vũ ngay trước mặt đùa giỡn nàng, còn cố ý muốn buộc nàng phải thừa nhận hai người tối hôm đó bất ngờ lăn giường. Lúc đó Tang Chi Tử rất khó chịu, hét lên một câu. Chính ngươi rõ ràng, sau đó liền xoay người chạy đi. Bây giờ suy nghĩ lại, nàng thực sự là rất hối hận. Làm sao vào thời khắc mấu chốt thì lời mắng người liền một câu cũng không thể nghĩ ra. Lúc đó nàng nên tóm lấy cổ áo của Phàn Vũ, đem người từ đầu đến chân, hỏi thăm, một lần, làm cho nàng biết nàng cái loại khốn nạn này. Kéo quần lên liền không nhận mặt Độ Độ, căn bản là không xứng với mình. Úc Bình quan sát sắc mặt của nàng, nhẹ giọng hỏi một câu. Làm sao vậy? Tang Chi Tử vội vàng thu hồi tâm tư đang bay bổng của mình, vung vung tay. À, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Úc lão sư, chúng ta bắt đầu đi. Úc Bình gật đầu, nàng chỉ vào hai chi tiết trọng điểm của kịch bản bị lãng quên. Ta giúp ngươi hoàn thiện một ít nhân vật giả thiết trên chi tiết nhỏ, sau đó cùng ngươi đối diễn, giúp ngươi tìm ra vài chỗ còn thiếu sót. Tang Chi Tử ngoan ngoãn gật đầu. Tuần sau phỏng vấn có hai cảnh ngắn cần diễn. Một là thời điểm Trần Duyệt mới vừa đi theo Mộ Nhất Ninh. Nàng theo ban nhạc của Mộ Nhất Ninh, lần thứ nhất tiến vào quán ba ngầm để biểu diễn. Trước khi đi, ban nhạc gặp gỡ một nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi ném ra một xấp tiền, muốn bức bách Trần Duyệt ở ngay trước mặt uống hết ba chén rượu trợ hứng cho hắn. Trần Duyệt một mực không uống, bản thân nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua loại người có địa vị lại ngông cuồng này trong xã hội, nhưng cuối cùng vì ban nhạc nàng rưng rưng nước mắt uống hết ba ly rượu. Một cảnh khác là đối diễn với Alpha nhân vật chính. Mộ Nhất Ninh, khi phát hiện ra Trần Duyệt lại bắt đầu thích ứng với kiểu sinh hoạt này, khí chất của một cô gái ngoan ngoãn dần dần chuyển sang hình tượng của một cô gái lưu manh đường phố, Mộ Nhất Ninh cùng nàng ầm ĩ một trận lớn, trong lời nói mang rất nhiều lời nhục mạ, muốn đem người đuổi đi. Đoạn này thì thực sự ta bí ngôn từ để miêu tả, đại loại là bị Yang Hồ lên ấy. Trần Duyệt không biết tại sao Mộ Nhất Ninh lại đột nhiên trở mặt tranh luận vài câu với cô, liều lĩnh chạy ra ngoài dưới trời đang mưa to. Úc Bình nói 20 phút rồi bảo nàng đồng thời đối diễn. Nhưng dù trước đó Tang Chi Tử nghiêm túc lắng nghe thì lúc diễn tập vẫn là khiến Úc Bình giờ khóc giờ cười. Ôi, Chi Tử, vẻ mặt này của ngươi quá hung rồi. Vào lúc này Trần Duyệt mới vừa học trốn tiết nhưng khí chất của học sinh trên người vẫn là chiếm đại đa số. Nhưng ngươi khi nhìn vào mắt của ta, thật giống như đem nhà giàu mới nổi là ta đây ra ăn tươi nuốt sống vậy. Không được, không được, Tang Chi Tử gãi đầu một cái. Úc Bình tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vào lúc này, Mộ Nhất Ninh là đứng phía sau Trần Duyệt trong lòng vẫn rất chờ mong Mộ Nhất Ninh sẽ đứng ra giúp đỡ nàng. Tang Chi Tử nhăn mũi, Mộ Nhất Ninh muốn cho Trần Duyệt nhìn rõ ràng mặt tối của xã hội này, lúc này liền đứng ở một bên xem kịch vui. Ta chỉ là vừa nghĩ đến hình ảnh đấy, liền cảm thấy tức giận. Đúng vậy, Úc Bình kiên trì giảng giải. Nhưng Trần Duyệt là không biết chuyện này, lúc này nàng đang ở trong trạng thái tâm lý yêu cuồng nhiệt đối phương đây. Hơn nữa Mộ Nhất Ninh cũng tuyệt đối không phải là chỉ xem kịch vui, Mộ Nhất Ninh đối với Trần Duyệt có cảm tình, cô không đơn thuần hy vọng Trần Duyệt. Biết khó mà lui càng hy vọng Trần Duyệt có thể. Toàn thân trở ra, Mộ Nhất Ninh là nằm ở một loại suy nghĩ, muốn ra mặt nhưng âm thầm nhẫn nhịn trạng thái trở lại. Nghe đến đó, Tang Chi Tử có điểm không rõ. Trong hai ngày này nàng chỉ tập trung nghiên cứu nhân vật Trần Duyệt rất ít sự chú ý trên nhân vật Mộ Nhất Ninh. Thế là nàng nâng mặt hỏi, Úc lão sư, ngài cảm thấy, vào lúc này, Mộ Nhất Ninh đối với Trần Duyệt thì có cảm tình sao? Đó là đương nhiên, Úc Bình cầm kịch bản lên, ngươi hiện tại là đang lấy kịch bản không hoàn chỉnh, chúng ta không có cách nào suy đoán được quá trình biến đổi cảm xúc thật sự của Mộ Nhất Ninh. Nhưng nàng đem Trần Duyệt lưu lại, là vì muốn trợ giúp nàng thoát ra khỏi sự mềm yếu tốt hơn. Chỉ từ một điểm này, liền không phải là có thể thấy được đầu mối sao. Đương nhiên, thứ tình cảm này không nhất định là tình yêu, cũng có thể là tình thân, tình bạn hoặc là sự đồng tình. Tang Chi Tử suy nghĩ một chút, đột nhiên lắc đầu một cái. Nếu như nàng thật sự muốn giúp đỡ, liền không nên cho Trần Duyệt một hy vọng, trực tiếp từ chối người ta, để Trần Duyệt hết hy vọng không là tốt hơn sao? Ôi rồi ôi, chị ơi, như này thì hết phim luôn rồi, còn cần đóng phim làm gì nữa? Tha tha, ta không tin Trần Duyệt một cô gái ngoan ngoãn như vậy, nếu không có nàng dẫn đường, thì làm sao sau đó có thể bị biến thành cái dáng vẻ kia được? Úc Bình cúi đầu trầm tư một lúc nói. Khả năng chân tướng ẩn giấu về Mộ Nhất Ninh ở bên trong kịch bản hoàn chỉnh đi ta cũng không rõ lắm. Nàng lời còn chưa dứt đột nhiên nghe được hai tiếng gõ cửa. Tang Chi Tửu làm học sinh chủ động đi mở cửa, vừa mở ra liền nhìn thấy khuôn mặt Phàn Vũ mười phần yêu nghiệt kia. Nàng nghĩ định đóng cửa lại, nhưng Phàn Vũ đã nhảy qua nàng, cùng Úc Bình bắt chuyện. Úc lão sư, cô thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tang Chi Tửu. Đang bận sao? Tang Chi Tửu hạ thấp giọng đáp. Chuyện đó, đúng, nhưng, Úc Bình đứng phía sau Tang Chi Tửu, không thấy vẻ mặt của nàng, thấy người tới là Phàn Vũ, cười nói. Phàn Vũ, ngươi làm sao lại rảnh rỗi tới đây? Phàn Vũ thừa cơ hội này, đi vào bên trong phòng. Cô cười đáp, tuần sau bắt đầu, ngài liền không nhìn thấy ta. Úc Bình nói, hà, đúng rồi, hạng mục tuần sau của các ngươi liền muốn bắt đầu rồi à, Phàn Vũ gật đầu. Úc Bình nhiệt tình chào mời nói, ta đang giúp Chi Tửu đối diễn đây, cho tới đoạn về Mộ Nhất Ninh nhân vật này. Ngươi tới thực sự là quá tốt rồi, một đoạn này ngươi giúp đỡ Chi Tửu đi, nàng không tìm được trạng thái. Tang Chi Tửu làm học sinh trơ mắt nhìn Úc Bình lôi kéo Phàn Vũ thảo luận lên kịch bản, một chút quyền từ chối đều không có. Một bên khác, Phàn Vũ nghe xong nghi hoặc của Úc Bình, bỗng dưng cười cười. Cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Nhất Ninh đối với Trần Duyệt đương nhiên là có cảm tình. Để Trần Duyệt thấy rõ mặt tối của xã hội chỉ là một nguyên nhân nhỏ, hoặc là nói. Một cái cớ, nàng lựa chọn đem người theo, là bởi vì nàng thật sự là muốn đem người đó giữ ở bên người. Nói, cô nhìn về phía Tang Chi Tửu, cho dù quá trình này có thể sẽ rất ngắn ngủi. Tang Chi Tửu lườm một cái, ích kỷ, Phàn Vũ buông tay, mỗi người đều sẽ có một thời điểm ích kỷ, chỉ xem là nó có đáng giá hay không. Cô thậm chí tiết lộ nói, hơn nữa, bức bách uống rượu tuồng vui này cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, sau này khi tình cảm đã phát triển, Mộ Nhất Ninh cùng thành viên khác của ban nhạc vì Trần Duyệt mà lật tung cả quán bar lên. Phân cảnh của Trần Duyệt ở đoạn này rất quan trọng, phần sau đó nàng xảy ra xung đột nảy lửa, biểu hiện của nàng vừa muốn làm cho người khác đau lòng, càng muốn. Cô cố ý dừng lại một lúc nhìn về phía Tang Chi Tửu chậm rãi đem lời nói bổ sung xong. Chấm chấm, để Mộ Nhất Ninh động lòng, Úc Bình bừng tỉnh, sau đó cảm ơn nói. Như vậy liền rõ ràng hơn nhiều. Phàn Vũ thật sự cảm ơn ngươi. Nói, nàng kéo cổ tay của Tang Chi Tửu. Vừa vặn có cơ hội này, Chi Tửu, nếu không ngươi cùng Phàn Vũ đối diễn đi. Nàng vốn là diễn viên diễn vai Mộ Nhất Ninh, hai người các ngươi cùng diễn nhất định có thể càng dễ tìm cảm giác hơn. Tang Chi Tửu nội tâm có chút xoắn xuýt, nàng suy tư hai giây, đến cùng là tư tưởng đại trưởng phu co được giãn được chiếm thế thượng phong, nhìn Phàn Vũ một chút. Phàn Vũ tỷ, như vậy có được hay không? Phàn Vũ gật đầu, đương nhiên là được, đáng tiếc ông trời không thỏa mãn lòng người. Phàn Vũ vừa dứt lời, di động trong túi áo khoác cô đột nhiên vang lên đến. Phàn Vũ dùng ánh mắt nhìn hai người nói câu xin lỗi, đi tới một bên, nhận điện thoại. Tiểu Vũ, làm sao, hiện tại sao, ta lập tức đi tới. Cúp đây, sau đó, cô trở lại trước mặt Tang Chi Tửu, có chút áy náy nói. Xin lỗi, ta bây giờ tạm thời có chút việc, Tang Chi Tửu không biết tại sao trong lòng thở ra một hơi. Nàng vung vung tay, chủ động nói. Không có chuyện gì, Phàn Vũ tỷ chuyện của chính mình càng quan trọng, nếu có việc thì mau chóng đi làm đi. Phàn Vũ theo bậc thang, hướng nàng cùng Úc Bình vung vung tay. Lần sau đi, ngươi lúc nào ở công ty, có thể liên hệ ta, miễn là ta rảnh rỗi, nhất định sẽ chạy tới. Tang Chi Tửu gật đầu đáp lại, theo Úc Bình đồng thời đưa cô tới cửa, nhìn cô rời đi. Trở lại phòng biểu diễn, Úc Bình có chút tiếc nuối. Quá đáng tiếc, không có phải thời điểm đúng lúc. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Tang Chi Tửu gật đầu, hít sâu một hơi, đáp một tiếng. Được, đảo mắt một cái, 3-4 ngày liền đi qua rất nhanh. Phàn Vũ mặc dù nói lần sau rảnh rỗi sẽ hỗ trợ đối diễn, nhưng trên thực tế sau đó hai người căn bản cũng không cơ hội đụng mặt nhau. Lận ra hòa bôn ba mấy ngày, rốt cục cũng trở lại bên người Tang Chi Tửu. Nàng nhìn Tang Chi Tửu mang mắt kính gọng đen, còn đang nghiêm túc viết suy nghĩ của nhân vật, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chuẩn bị như thế nào rồi? Tang Chi Tửu dừng bút xoa xoa huyệt thái dương. Ta dám nói lúc trước khi ta thi đại học cũng chính là nỗ lực như này. Lận Gia Hòa vội vã bóp vai cho nàng. Chi Tửu của chúng ta giỏi quá. Lần trước thi đại học ngươi thi được vào trường top 10 toàn quốc, lần này là tham gia kỳ thi này, ngươi cũng nhất định có thể thu hoạch vòng nguyệt quế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Chi Tử bị nàng lắc đến toàn thân lắc lư, ánh mắt nhìn thẳng, vội vã né tránh quả đấm nhỏ của nàng. Nàng hỏi ngược lại, ngươi mấy ngày nay thế nào? Có thu hoạch gì sao? Lận Gia Hòa mặt mếu máo, ta có một cái tin tức xấu. Tang Chi Tử vội vàng nói, tin tức tốt, trước hết nghe tin tức tốt. Lận Gia Hòa, ba, một tiếng, đem mặt sau câu kia bổ sung xong. Chấm chấm, cùng một tin tức khác càng tệ hơn. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Tang Chi Tử bước lên ghế, trợn mắt làm biểu tượng sắp chết. O o, Lận Gia Hòa trực tiếp đem ngón tay đặt dưới sống mũi của nàng, mấy giây sau thu hồi tay, gật đầu vui mừng nói. Vẫn tốt, còn có hô hấp. Tang Chi Tử nhảy một cái, bịt lỗ tai nói. Ta không nghe, ta không nghe, ta không muốn nghe. Lận Gia Hòa thở dài. Nàng biết Tang Chi Tử chỉ là đang nói đùa, cũng không muốn làm lỡ thời gian luyện tập của nàng, thế là nói luôn. Hiện nay xem ra, ngoại trừ hạng mục điện ảnh trên tay Phàn Vũ Tỷ, những đoàn phim khác đều không phù hợp yêu cầu của ngươi. Vì thế nên, hạng mục này ngươi chỉ có thể thắng, không thể bại. Ta đã đoán được, Tang Chi Tử khụt khịt mũi. Cái kia ngoài ra, còn có cái gì tin tức xấu? Lận Gia Hòa cúi đầu, ai ta đi tìm Phàn Chính Chí, a chính là tổng giám đốc của công ty chúng ta. Chấm, tình huống trước mắt là, hạng mục này công ty bên này không nhúng tay được quá nhiều, Mộng Chi thì để chúng ta tham dự phỏng vấn đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tang Chi Tử liếc nàng một cái, này tính là tin tức xấu gì, ngươi có phải là vừa bắt đầu đã nghĩ đi cửa sau đấy chứ? Lận Gia Hòa phản bác, này nơi nào coi là đi cửa sau, ta chỉ là điều chỉnh hợp lý tài nguyên trên tay trong giai đoạn chuẩn bị thôi. Đương nhiên chính là, nàng như quả bóng xì hơi, nói. Cuối cùng không thành công thôi. Tang Chi Tử vỗ vỗ bờ vai của nàng. Được rồi, ta biết rồi. Không có chuyện gì, ngươi chờ xem đi. Ta sẽ bằng thực lực của chính mình, cũng có thể đem Trần Duyệt nhân vật này lấy xuống. Lận Gia Hòa ánh mắt sáng lên. Tự tin như thế sao? Chi Tử, ngươi thực sự được lắm. Tang Chi Tử bị nàng nhìn như thế, khí thế trong nháy mắt yếu đi ba phần. Nàng gật đầu, ba, hẳn là không có vấn đề quá lớn đi. Lận Gia Hòa đã rất hài lòng. Không có chuyện gì, ngươi chỉ cần làm được 7 phần 10 yêu cầu, còn lại 3 phần 10 cụ, bằng tình cảm của chúng ta cùng Phàn Vũ Tỷ tại Nam Lộ, Phàn Vũ Tỷ nhất định sẽ cho chúng ta chút mặt mũi. Phục Tân Yên cũng là ứng cử viên, nàng cũng là người Nam Lộ. Tang Chi Tử nhỏ giọng nhắc nhở, Lận Gia Hòa sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên, một người mới thôi, nàng làm sao có khả năng hơn được vị trí của ngươi trong lòng Phàn Vũ Tỷ chứ? Tang Chi Tử run lên, nghe Lận Gia Hòa ý này. Làm sao cảm giác Lận Gia Hòa biết chút ít cái gì? Quả nhiên chuyện Phàn Vũ thầm mến chính mình, sắp truyền khắp toàn bộ Nam Lộ sao? Nàng có chút xấu hổ, bắt đầu đuổi người. Được rồi, ngươi đi về trước rửa mặt nghỉ ngơi đi, ta còn muốn tiếp tục xem kịch bản đây. Lận Gia Hòa này mới phản ứng được, quyết đoán cầm túi sách cùng áo khoác lên. Đúng đúng, ta không thể quấy nhiễu ngươi. Ngươi tiếp tục có chuyện lại gọi ta về phòng trước. Tang Chi Tử gật đầu, nhìn theo nàng rời đi, khi nghe đến cửa lớn của gian phòng truyền đến tiếng cạch mới quay đầu tiếp tục, dưới ánh đèn, nàng không tự chủ được đưa ánh mắt cố định trên kịch bản, nhìn ba chữ. Mộ Nhất Ninh, cách chương.